Chương 380, Hàn Giang Tuyết chi nộ. Phía dưới buổi trưa, Trần Mạch mang theo các nàng lại cùng nhau tìm cái địa phương soát cái cấp. Trần Mạch đã 32 cấp, nhưng là Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy mới 31 cấp, đem cấp bậc của các nàng đều soát đến 32 cấp cũng liền trở về Vị Ương Cung. Sắc trời bắt đầu tối, Trần Mạch mang theo các nàng trở về thời điểm liền thấy Hàn Giang Tuyết vẫn như cũ đứng tại Vị Ương Cung cái kia lối vào chờ lấy hắn. Cần phải đi. Nơi xa, Tần Hạo lại nhìn thấy màn này, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc không thể làm gì. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó vô vô ba cái tiểu nha đầu bả vai nói, đi chơi đi, đừng gây chuyện. Tiểu Nhu muốn theo đại ca ca cùng một chỗ. Thủy Thủy cũng muốn. Các nàng không bỏ được nhìn lấy Trần Mạch. Sau này hay nói, lần này rất nguy hiểm, mà lại đi nhiều người ngược lại có thể sẽ bại lộ, chỗ lấy các ngươi lưu tại nơi này. À, các nàng chống chống miệng nhỏ, sau đó thanh tú động lòng người đối với Trần Mạch khoát khoát tay, tùy theo Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết liền đi xuống. Hai người không có gì lời nói, đi xuống về sau, cái kia tuyết điêu bay tới, rơi vào bên cạnh của các nàng, tùy theo Hàn Giang Tuyết thả người nhảy lên nhảy lên. Tới. Trần Mạch nhảy lên, tùy theo tuyết điêu hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Bao xa? Trần Mạch hỏi. Mấy ngàn cây số, ngươi nhất nghe tốt chỉ thị của ta. Nếu như chỉ có một mình nàng, Hàn Giang Tuyết còn có thể nhẹ lòng một ít, bởi vì chỉ có một mình nàng, hiện tại có thêm một cái Trần Mạch, nàng cũng không biết là tốt là xấu, bởi vì nàng cũng sẽ lo lắng Trần Mạch an toàn, cũng sẽ lo lắng hắn phá hư kế hoạch của mình. Tuy nói Trần Mạch xác thực rất mạnh, thậm chí một người làm được đem linh kiếm cắt cho hủy thành cái dạng kia. Thế nhưng là hắn bây giờ còn có thể như thế sao? Hàn Giang Tuyết không biết, cho nên không xác định hắn đến tuột cùng là tốt là xấu, nhưng là đã thất trưởng lão Tiêu Như Hàm là ý tứ này, như vậy nàng thì lựa chọn tin tưởng đi. Trần Mạch gật gật đầu. Đến gọi ta. Nói xong Trần Mạch nằm ở chỗ đó híp lại mắt. Hàn Giang Tuyết nhìn thoáng qua Trần Mạch, có một loại thẳng cảm giác kỳ quái. Có thể là quen thuộc những nam sinh khác đối nàng loại thái độ đó đi, đột nhiên xuất hiện một cái đối nàng lại lãnh đạm nam sinh. Cho nên nhìn hắn khẳng định là so sánh đặc thù, hắn cũng sẽ không bởi vì dung mạo của nàng cái gì mà thay đổi, đây cũng là Hàn Giang Tuyết cảm thấy Trần Mạch thẳng địa phương tốt. Hy vọng buổi tối hôm nay sẽ không có chuyện gì chứ, chủ yếu là nàng rất để ý Dương Thần Giáo, mang theo Trần Mạch cùng một chỗ, cũng lo lắng an nguy của hắn, mà lại, đi chỗ như vậy tràn đầy không biết tính, mỗi lần chính nàng cũng không thể xác định chính mình có thể không có thể còn sống trở về, lần này thêm một người, loại bất an này cảm giác liền sẽ lớn hơn. Nếu như Dương Thần Giáo cùng nàng ở giữa không có lớn như vậy ân oán, như vậy Hàn Giang Tuyết cũng sẽ không liều mạng như vậy đi làm cùng để ý chuyện này. Thế nhưng là nàng nhất định phải quan tâm, nàng cần vì người nhà báo thủ, cũng nhất định muốn báo thủ. Đại khái chừng 2 giờ, Hàn Giang Tuyết vỗ một cái Trần Mạch bả vai, sau đó cái kia không có quá nhiều tình cảm thanh âm truyền đến, đến. Trần Mạch mở mắt. Nàng đối với Trần Mạch thái độ nên tính là rất tốt, dù sao cũng là Tiêu Như Hàm dốc sức giới thiệu, mà lại Trần Mạch cũng là nàng thật bội phục. Nhưng là tính cách như thế, coi như đối một cái chính mình rất ưa thích nam sinh, đoán chừng cũng sẽ không nhiều a ôn nu đi, vẫn như cũ là lạnh lùng. Hai người theo tuyết điêu phía trên nhảy xuống tới, sau đó tuyết điêu bay về phía chân trời. Trần Mạch nhìn một chút chung quanh, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bọn họ tại bên trong tòa thành này thật nhiều người, tốt nhiều người chơi ánh mắt đều tại Trần Mạch trên người của bọn hắn, bởi vì bọn hắn rơi vào một tòa thành chỉ phía trước. Không, nơi này khoảng cách mục đích còn có mấy chục cây số. Nhưng không thể lại lấy tuyết điêu đi qua, rất dễ dàng bị phát hiện, đi vào trong thành mua hai bộ đi đêm phục. Hàn Giang Tuyết một bên nói vừa đi tiến trong thành trì. Vị Ương Cung không có sao? Trần Mạch nhướng mày hỏi. Quên mang theo. Trần Mạch trả lời ngược lại là rất thành khẩn, rất quả quyết, cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Chi trả sao? Hàn Giang Tuyết, ừm. Hai người tiến vào trong thành trì, đi tiệm bán quần áo mua hai bộ đi đêm phục, trong đêm tối hành động. Đi đêm phục đúng là có thể cho võ giả thật lớn ẩn nặc không gian, lại thêm bản thân thực lực, cái kia ẩn nấp đi liền càng thêm hoàn mỹ. Nha, thật là tinh xảo mỹ nhân nhi a. Hai người vừa mới mua xong đi đêm phục, đối diện thì đụng phải ba cái trường sam quạt giấy công tử ca, bọn họ nhìn đến Hàn Giang Tuyết về sau ánh mắt trực tiếp thì thẳng. Tuy nói Hàn Giang Tuyết mang mạng che mặt, nhưng là khí chất này, vóc người này, cái này da thịt, khiến người ta không thể không thèm nhỏ nước dãi. Đồng dạng hoặc là xấu xí đeo khăn che mặt, hoặc là cũng là dài đến đẹp đặc biệt, trong mắt bọn hắn, cái này khí chất, da thịt, dáng người, cái này dưới khăn che mặt nhất định là một bộ có 102 dung nhan. Nếu là Lâm Khả Hân, lúc này cũng là Trần Mạch ra mặt, nhưng đây là Hàn Giang Tuyết, cũng không cần đến hắn ra mặt. Cái kia nói chuyện công tử ca nói xong cũng đối với Hàn Giang Tuyết mặt vươn tay, muốn an ủi sờ mặt nàng gò má. Trần Mạch trong nội tâm thở dài, muốn chết. Quả thật đúng là không sai, tay này còn không có đụng phải Hàn Giang Tuyết đâu. sau đó cái kia công tử ca cả người trực tiếp bay ra ngoài. Thậm chí không có thấy rõ Hàn Giang Tuyết là làm sao xuất thủ, quá nhanh, Trần Mạch đều thấy không rõ, người kia liền bay ra ngoài. Nhưng mà Hàn Giang Tuyết cũng không có ra nạ nở dê bao nhiêu tay, bằng không hắn liền cho cũng bị mất, dù sao tội không đáng chết, mà Hàn Giang Tuyết cũng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người, đùa giỡn nàng nha, loại chuyện này nàng gặp quá nhiều, chỉ là trêu nàng một chút thậm chí không thèm mở đề ý, thì mắt điếc thai ngơ đi ra chính là, bất quá công tử này ca đối nàng muốn tay máy tay chân, cho nên nàng thì một chút trừng trị một chút. Đi Hàn Giang Tuyết đối Trần Mạch nói một câu, quay người liền đi ra. Cái kia công tử ca ôm bụng từ dưới đất bò dậy thảo trên cái thế giới này vẫn chưa có người nào dám đánh bản thiếu gia, thôi bức tử, chết tử đồ vật có gan ngươi nhóm đừng đi cái kia Vương Hằng bình thường hung hăng càn quấy quen thuộc, bị ơ chửa cờ mặt đánh, hắn gương mặt này làm sao có thể kéo đi xuống siêu Hàn Giang Tuyết bóng người tại Trần Mạch bên người biến mất, Trần Mạch quay người nhìn sang, chỉ thấy cái kia Vương Hằng bị Hàn Giang Tuyết bóp lấy cổ trực tiếp giơ lên. Tình cảnh này vẫn tương đối không hài hòa. Bình thường nhìn đều là nam nhân dạng này dơ một cái khác nhỏ yếu nam nhân, một cái cô gái xinh đẹp nắm bắt một cái cổ của nam nhân đem dơ lên, đó còn là rất ít gặp Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Cái này Hàn Giang Tuyết bản chính là không có chí thân, đây cũng là trong nội tâm nàng tiếc nuối đi, đối cha mẹ của nàng, nàng vẫn luôn là tôn kính, đáng tiếc không có cơ hội hiếu kính bọn họ, thế mà cái này Vương Hằng vờ ơ y ma mắng nàng, cái này liền đúng lúc chạm tới Hàn Giang Tuyết nghịch lân giết cùng không giết không có bao nhiêu cái gọi là... Ở chỗ này vốn cũng không có pháp luật, thực lực vi tôn, quá nhiều người giết người thì chỉ là bởi vì một câu mồm mép thôi, cho nên Trần Mạch cũng sẽ không để ý Hàn Giang Tuyết đến cùng giết hay không hắn, nhìn chính nàng.